sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 261. Một cây trâm gỗ mung, một đôi tất bông, ba hổ hớn hở ôm hai đứa trẻ, mỗi đứa hôn một cái. Lúc trước hắn có bao nhiêu chua xót, bây giờ lại có bấy nhiêu vui mừng. Niềm vui và sự cảm động trong lòng không thể nào bày tỏ hết, hắn vào nhà vơ một nắm đồng xu lớn đưa cho tiểu huynh muội, muốn mua gì cứ đi mua, không đủ tiền thì phụ thân lấy cho các con. Mật nương lườm hắn một cái không chút che giấu, nam nhân đúng là luôn dùng những thứ trực tiếp và đơn giản nhất để làm vui lòng người. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã đều không lấy, tiền đồng hai đứa tự kiếm được không đếm xuể, làm sao có chuyện không đủ tiêu, vội vã quay lại và đi gấp, xách theo chiếc túi nặng trịch lại đi dạo ở khu chợ tạm mới tụ họp. Es, lần đầu tiên ta đưa tiền cho người khác mà bị từ chối. Ba hổ vui vẻ thở dài, lấy chiếc túi rỗng tuếch của mình ra, ném hết tiền đồng vào trong đó, rồi ngồi xuống ghế bắt đầu mơ mộng, ta cứ chờ nhi tử khuê nữ nuôi ta thôi. Mật nương nhấc chiếc khăn tay màu hồng lên nhìn dưới ánh mặt trời, chiếc khăn hồng như thế này là do Các Nhã mua, ban đầu nàng còn tưởng là do con mắt thẩm mỹ của Kỳ Kỳ Cách, rõ ràng là thứ dành cho các tiểu cô nương. Hai phu thê vui vẻ ngồi trong sân một lúc lâu, đến buổi trưa mới đứng dậy chuẩn bị nấu cơm, ba hổ đến sạp mổ thịt mua thịt bò tươi, mang về ngâm nước cho ra hết máu, chuẩn bị làm món bánh thịt bò mà hai đứa trẻ thích ăn. Hôm nay ta không ăn cơm cả ngày cũng không thấy đói. Hắn dựa vào bếp lại lấy đôi tất ra ngắm, đôi ủng da hâu nàng mua cho ta năm ngoái mới chỉ đi một lần, vẫn còn mới, vừa hợp với đôi tất mới này. Mật nương không thèm đáp lời hắn, càng đáp lời hắn càng hăng, chàng ra ngoài tìm bọn trẻ đi, lúc này các đội buôn cũng nên dọn hàng đi về phía Tây rồi, sao Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã vẫn chưa về. Vừa đúng ý hắn. Sau đó những người đang rửa rau gánh nước bên bờ sông thấy ba hổ vừa đi vừa hỏi họ có thấy con mình không, một tay không ngừng sờ lên cây trâm gỗ mung trên đầu, vô cùng đơn giản, chẳng có kiểu dáng đặc biệt nào cả. Ba hổ, ngươi búi tóc chặt quá à? Hay là cây trâm chọc vào da đầu? Một nam nhân gánh nước không nhịn được hỏi. Đều tốt, ta đi tìm con ta về ăn cơm đây. Tâm trạng tốt của ba hổ không bị ảnh hưởng. Sau khi hắn đi, một nữ nhân ôi chao. Lên một tiếng, khó trách, ta nhớ ra rồi, sáng nay ta thấy Kỳ Kỳ Cách mua hai cây trâm ở một sạp hàng, e là cây trên đầu ba hổ là một trong số đó. Vậy thì việc hắn tự đắc như thế là có lý rồi. Đây là lần đầu tiên họ thấy ba hổ tươi cười với người khác. Đổi là ta cũng tự đắc. Một ông lão gánh một gánh nước về nhà, năm ngoái tôn nữ của ta may cho ta một đôi bảo vệ đầu gối bằng da thỏ, ấm áp cực kỳ. Ba hổ tìm thấy Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã, hai đứa đang úp đầu vào nhau nằm sấp trên mặt đất cùng ba năm đứa trẻ lớn hơn, không biết đang xem cái gì. Kỳ Kỳ Cách, Các Nhã, trưa rồi, nên về nhà ăn cơm thôi. Hắn đứng cách đó không xa gọi, trẻ con ở Lâm Sơn phần lớn đều sợ hắn, bình thường hắn cũng không đến gần. Vâng, tới ngay đây, ca ca, huynh cầm quyển sách đi. Kỳ Kỳ Cách đứng dậy phủi bụi trên người, phủi xong của mình còn phủi cho Các Nhã. Đi về phía ba hổ hỏi, phụ thân, trưa nay ăn gì ạ? Bánh thịt bò. Ba hổ ghé đầu nhìn cuốn sách Các Nhã đang cầm, hai đứa mua à? Có hiểu không? Đó là một cuốn sách tranh về yêu quái, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã đã tiêu sạch tiền trên người mới mua được cuốn sách này. Ba hổ nhận lấy nhìn qua, thấy cũng khá thú vị. Tối đến, đợi bọn trẻ ngủ say, hắn mượn sách kê bên ngọn đèn dầu xem đến nửa đêm mới lật xong. Đặt sách về chỗ cũ, rồi gọi hai đứa trẻ dậy đi tiểu. Sáng hôm sau dậy mắt hắn đầy tơ máu, đi cùng mật nương bê thùng mật thì ngáp liên tục, bị lườm còn đổ tại ba ngày quá vui vẻ, tối ngủ không được. Năm nay chàng đi tìm đàn ngựa và đàn lạc đà về sớm một chút, tối nay ngủ sớm đi, ngày mai đi luôn, không chừng lúc nào đó là phải di cư rồi. Mật nương quấn khăn che mặt, đầu đội đấu lạp, hôm nay nàng cũng cài một cây trâm gỗ, ba hổ cũng ăn mặc tương tự. Các thùng nuôi ong được đóng kín và hắn ôm lên xe. Được. Nam nhân lên tiếng trả lời. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 262. Mật ong mùa thu phải đợi đến khi về đến khu chăn thả mùa đông, lấy từ trong xe lặt lặt ra, chỉ mang thùng nuôi ong đi thì không tốn công lắm, chỉ có một thùng nuôi ong bị hỏng cửa, có lẽ là do đại bang tiểu bang dùng móng vuốt cào hỏng lúc trộn mật vào mùa hè. Này! Hồi đại bang tiểu bang bị ong chích, móng vuốt của chúng vẫn ổn mà. Ba hổ chợt nhớ ra chuyện này, móng vuốt của Sơn Ly Tử vốn đã lớn hơn tay trẻ con một chút, lại dày, nhìn là muốn véo, nếu bị ông chích thì sưng lên trông đẹp lắm. Ông bay cao, không bay sát mặt đất, năm đó đại hoàng bị chích sưng đầu, móng vuốt cũng không sao. 40 thùng nuôi ông chất đầy xe lặt lặt, năm sau mang đi có lẽ phải dùng đến 2 xe. Ở Mạc Bắc nuôi ông 3 năm, số thùng nuôi ông còn nhiều hơn số thùng nàng tích góp ở quê nhà. Giá mà Lâm Sơn cũng có thể xây nhà gạch ngói thì tốt biết mấy, chúng ta sẽ không phải di cư tới lui, mỗi lần đi là mất cả tháng. Điều này không thể được. Ba Hổ xua tay, đất Lâm Sơn không thể nung gạch, nên nói là đất ở Mạc Bắc có thể nung gạch không phổ biến, muốn xây nhà ở Lâm Sơn còn phải kéo gạch từ gần Đô Thành về, tích cóp 10 năm cũng chưa chắc xây được 2 gian nhà. Hơn nữa Đô Thành ở Cổ Xuyên, bên đó có núi có hồ, nếu ở Lâm Sơn quanh năm suốt tháng, đến một con cá bằng bàn tay cũng không ăn được. Dù có xây nhà ở đây thì mùa đông vẫn phải về Cổ Xuyên, nhà trống người không, trời lạnh tuyết rơi thì hổ và sói sẽ đến ở tạm, lâu dần chúng có lẽ sẽ nghĩ đó là lãnh địa của chúng, người vào ở có khi sẽ bị tấn công. Mật nương cũng chỉ thuận miệng nói bâng quơ, nhắc đến hồ, nàng liếc nhìn hắn, năm nay ta muốn đến đầm lau sậy bên nhà chồng Nguyễn Nhi nhặt trứng vịt. Ba Hổ liếc lại, nàng muốn đi thì cứ đi, ta đâu có cản nàng. Ta sợ chàng cản ta. Trước đó ở bãi chăn thả mùa thu, hắn đã không vui khi nàng đi lại quá nhiều. Đó là vì lúc mới mang thai chưa ổn định, lúc mẫu thân ta vào lúc Tam đang 4 tuổi còn mang thêm một lần nữa, chưa đầy 2 tháng, khi đó bà ấy mới biết không lâu thì đã xách nửa thùng nước, tối đến thì đau bụng, đêm đó đứa trẻ bị sảy. Ba Hổ nói, đợi đến Cổ Xuyên, đứa trẻ trong bụng nàng cũng sẽ cứng cáp rồi. Giống như trái cây treo trên cây, sẽ không chạm nhẹ hai cái là rụng. Kéo một xe đầy thùng nuôi ong chưa về đến nhà. Những con vật ngửi thấy mùi đã đến trước, chạy đến đầu tiên với tiếng a o a o. Là hai con sơn ly tử, nhớ ăn không nhớ đau, đại ba nhảy phốc lên, chen chúc vào chỗ trống trên càng xe, móng vuốt to lớn đầy lông móc vào áo choàng của mật nương, giọng khàn khàn phát ra tiếng kêu non nớt. Mật nương gõ gõ 17 đồng xu trên cổ nó, muốn ăn không? Ta bán cho mi, 1 đồng một muỗng mật. Ba Hổ nhìn nàng thêm 2 cái, ngay cả tiền của sơn ly tử cũng kiếm sao? Nói với đại bang tiểu bang thì vô ích, chủ yếu là phải qua mắt Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã. Mật nương dùng muỗng gỗ múc một muỗng mật từ trong hũ đút vào miệng tiểu bang, lấy 1 đồng xu từ sợi dây đỏ ra, phần còn lại giao cho Kỳ Kỳ Cách, các con thấy không, tiểu bang không có ý kiến gì đâu. Đại bang tiểu bang quả thực không có ý kiến, mắt lim dim vì ngọc lăn lộn trên đất, lưỡi chép chép kêu thành tiếng, ăn xong một muỗng mật, liếm sạch sẽ cả vòng quanh miệng. Cho sơn ly tự ăn xong rồi đến đại hoàng thích ăn thì được một muỗng đầy. Những con chó còn lại phản ứng bình thường, để công bằng, mỗi con chó nửa muỗng, liếm không sạch, nửa muỗng có thể lừa được 2 con chó. Tiếng chuông len keng theo gió bay vào tai, Cát Nhã cười hì hì nhắc nhở, mẫu thân, lạc đà về rồi. Mật nương và nam nhân đang dỡ thùng nuôi ông nhìn nhau, cùng nhau thở dài, gia đình họ sống dưới bao nhiêu con mắt theo dõi đây. Ba Hổ đi tìm đàn ngựa và lạc đà, đi mất 5 ngày, khi hắn ở nhà hai đứa trẻ chỉ có Kỳ Kỳ Cách thân thiết với hắn một chút. Cát Nhã có chuyện gì cũng thường gọi mẫu thân. Nhưng khi hắn không có nhà, hai đứa con của hắn trong một ngày hỏi không biết bao nhiêu lần, ăn cơm hỏi, đi ngủ hỏi, đi chơi cũng để tâm. Mẫu thân, phụ thân con vẫn chưa về à? Cát Nhã dẫn một con chó chạy về, thấy sân vẫn như lúc mình ra ngoài, đi đến nằm sấp trên đùi mật nương, giọng nghè nghẹt, phụ thân của con bao giờ mới về? Đã 5 ngày rồi. Có thể là hôm nay, cũng có thể là ngày mai, chậm nhất là ngày mốt. Nếu ở ngoài chậm trễ quá lâu hắn sẽ về báo tin, mật nương xoa đầu Cát Nhã, lúc phụ thân con ở nhà đâu thấy con cuống quýt hắn như thế. Cát Nhã cười hì hì, một lát sau xoắn ngón tay thủ thỉ, phụ thân thích muội muội hơn. Nói đến cuối còn sụt sịt mũi. Sao lại nghĩ thế? Ta và hắn thích con và muội muội như nhau, sao con lại nghĩ hắn thích muội muội hơn? Mật nương nuốt xuống vị chua chát trào lên cổ họng, dịu giọng hỏi. Cát Nhã lại mím môi không nói lời nào. Mật nương lại nhẹ nhàng nói, phụ thân con ôm muội muội cũng sẽ ôm con, khi cõng trên cổ hai đứa cũng thay phiên nhau, làm sai chuyện gì thì cả hai cùng bị phạt, con thích bánh thịt bò có nhiều mỡ một chút, Kỳ Kỳ Cách thích ít mỡ hơn, hắn đều nhớ trong lòng, bánh thịt bò hai đứa ăn cũng là do hắn chia thịt băm ra. Lúc này Cát Nhã mới biểu môi nói, phụ thân cứ cười suốt với muội muội, có lúc lại không cười với con, trông như đang giận vậy. Thế là hắn sai rồi. Đợi hắn về ta sẽ dạy dỗ hắn. Tuy nhiên cũng vì Kỳ Kỳ Cách tính tình hướng ngoại, hay cười toe toét, lại là cô nương, nên Ba Hổ mới hay cười hơn. Cát Nhã gật đầu lia lịa, cười gian xảo, dạy dỗ phụ thân thật nặng. Mật nương nghe vậy thì ngẩn ra, cúi đầu thấy nụ cười ở khóe miệng thằng bé, thuận theo lời của thằng bé nói, ta lấy chổi lông gà đánh hắn. Nàng không lo lắng nữa, Các Nhã trông có vẻ trầm tĩnh, nhưng không phải là người chịu thiệt. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 263. Ba Hổ về vào sáng ngày hôm sau, lúc hắn về Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã đang rửa mặt, nghe thấy tiếng động liền hét lên chạy ra, nước trên mặt còn chưa kịp lau. Ba Hổ thấy thế vội và ngồi xổm xuống, để lũ chó và Sơn Ly Tử đang súng lại ra, ông chầm lấy hai đứa trẻ đang lao tới, miệng không ngừng đáp lại tiếng gọi phụ thân của con, mắt nhìn về phía người đang tựa vào cửa bếp, ôm hai đứa trẻ đi tới, ta về rồi. Trong nhà đều tốt cả, cơm cũng sắp xong rồi. Năm ngày ở ngoài không kịp sửa soạn, cằm hắn mọc râu lúng phúng, tóc tai bù xù, dưới mắt thâm quần, mật nương nói với hai đứa trẻ, xuống tự đi đi, đừng bắt ôm nữa, dẫn cái người phụ thân hôi hám của các con đi rửa mặt đi. Không hôi đâu. Kỳ Kỳ Cách ôm cổ phụ thân, vừa định áp má vào, liếc thấy râu đen cứng, liền đổi giọng nói, phụ thân, chúng ta đi cạo râu đi. Ba Hổ liếc mật nương một cái, ôm hai đứa trẻ đi rửa mặt, hắn vừa đi, phía sau còn theo một hàng chó và hai con sơn ly, cái cửa bị chặn cuối cùng cũng có chỗ đặt chân. Mật nương đi đến kho bên cạnh lại chặt thêm một miếng thịt bò, nam nhân đã về, lượng cơm nấu ban đầu không đủ ăn. Sao năm nay tìm lâu thế? Ngựa và lạc đà chạy xa à? Lúc ăn cơm, mật nương hỏi. Ừ, lạc đà chạy xa, tìm hai ngày mới thấy. Ba Hổ bưng bát uống một hơi hết nửa bát canh thịt, trên đường về còn gặp người nhà Bạch Âm, nhà họ có con lạc đà được bị gãy chân, chắc là do đánh nhau lúc đảng dục, ta giúp họ giết lạc đà, cũng mất nửa ngày thời gian. Mật nương lại múc thêm hai muỗng canh thịt vào bát hắn, thế thịt lạc đà giết rồi làm sao? Kéo về bán hả? Sẽ thành miếng mục lên lưng ngựa mang về, chắc trưa sẽ tới, lát nữa ta đi mua ít về, thịt lạc đà các nàng còn chưa ăn bao giờ. Kỳ Kỳ Cách nghe vậy thì phấn khích, ngon không ạ? À? Các Nhã cũng ngước lên trông mong mà nhìn. Ba Hổ do dự một lúc, thịt lạc đà phải dùng rượu xào, dùng rượu hầm mới ngon, nếu nấu như thịt bò và thịt cừu, thì còn không bằng thịt bò thịt cừu. Thịt lạc đà nhiều dầu, nặng mùi, dính miệng như mỡ bò, còn hơi tanh như mùi thịt cừu. Thịt lạc đà hầm dù cho thêm bao nhiêu củ cải rau xanh cũng không thể hút hết dầu trong nước canh. Lúc này mật nương cũng không nói gì, một lúc sau hỏi, dùng toàn bộ rượu. Hay pha nước? Rượu nguyên chất. Vậy thì đợi vài năm nữa hẳn ăn. Thấy Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã biểu môi, nàng an ủi, trẻ con uống rượu không tốt, sẽ không cao lên được, người và miệng đều hôi. Muốn ăn thịt tươi thì lát nữa ăn cơm xong chúng ta đi giết một con cừu, nướng một cái đùi cừu. Ráng sườn cừu, hầm một nồi canh cừu mềm như. Ba Hổ nghe vậy cười nhìn nàng, thèm thịt cừu rồi sao? Mật nương dừng lại một chút, cười lộ răng, sờ sờ khóe miệng, gật đầu nói, đặc biệt thèm ăn thịt, loại mềm như ấy, tốt nhất là có chút mỡ, không bị dắt răng, nhai vài cái là nuốt vào bụng. Vừa nói vừa nuốt nước miếng, trước đây mang thai Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã thì không thèm gì, đứa thứ ba mới mang thai 2 tháng, nàng đã đặc biệt có khẩu vị, ngủ mơ cũng thấy đang ăn thịt. Nàng liếc nhìn hũ tương hẹ trên bàn, phần lớn là do nàng ăn, không chỉ tương hẹ, mà còn cả hoa tiêu, ngửi thấy mùi là chảy nước miếng. Hôm trước ta vào kho lấy bơ, chạm vào cái túi đựng ớt khô, cái mùi cay nồng đó vừa bay ra, đầu lưỡi ta đã tiết nước bọt, đặc biệt muốn lấy một quả nhai. Mật nương gấp một miếng thịt bò lại chấm một cục tương hẹ lớn đưa vào miệng lấp liếm, ta mang thai lần này khẩu vị thay đổi nhiều lắm, ăn đậm vị lại thích ăn đồ mặn, đồ chay cũng không thích ăn nữa. Nàng không ăn chứ? Thứ đó không phải thứ người ăn được. Ba Hổ lo lắng nhìn nàng, nước ớt dính vào tay nóng rát, rửa bằng nước cũng không ăn thua, sau khi rửa mà chạm vào mũi, mắt, thì chạm vào đâu đau đó, như bị lửa đốt. Mật nương lắc đầu, ta không ăn. Ba Hổ vừa thở phào nhẹ nhõm, thì lại nghe nàng nói, sáng hôm qua tiểu bang tha về một con chuột lông xám, ta cho con chuột ăn một chút vụn, đến hôm nay vẫn còn sống. Nàng không nếm thử chứ? Hắn hỏi lại lần nữa. Mật nương gật đầu thật mạnh, con chuột kêu một lúc, rồi đi tước cả ngày, sáng dậy nàng rắc cho nó một nắm kê, xem hôm nay tình hình thế nào. Nếu chỉ là đi tước, nàng cũng muốn nếm thử, nàng ngửi thấy mùi cây đó thật sự không đi nổi. Nàng chắc chắn còn giấu ta chuyện gì. Tâm tư đều viết hết trên mặt, Ba Hổ nhìn một cái là hiểu ngay, con chuột không ổn. Mật nương cười cười lại múc thêm một muỗng thịt bò cho hắn, Ăn cơm đi, đừng nói gì về chuột nữa, không làm mất khẩu vị à. Đây không phải là gậy ông đập lưng ông sao? Sau bữa cơm ba hổ đòi đi xem con chuột nàng nuôi trong nhà, hạt kê trên đất đã ăn kha khá, tinh thần cũng không ủ rũ. Thấy chưa, ớt không độc. Mật nương có vẻ đắc ý. Ta đi giết cừu đây. Ba hổ không đáp lời nàng, nàng đun cho ta nồi nước, đợi ta giết cừu xong muốn tắm rửa một cái. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đã đợi sẵn ở cửa, nghe nói muốn giết cừu, lập tức đứng dậy, bám lấy ba hổ đòi đi cùng, mỗi đứa kéo một tay, dùng cánh tay hắn làm xích đu. Giết một con cừu, nướng một cái đùi cừu cho gia đình, ba cái đùi cừu còn lại chia cho ba người hầu, bảo họ mang về cho gia đình. Lúc đi tìm đàn ngựa và lạc đà, ba hổ đã dẫn theo một người, hai người còn lại thay phiên nhau canh giữ bò cừu ngày đêm, đều đã vất vả. Hơn nữa vì mật nương mang thai, sau khi về Lâm Sơn, những người hầu đều về nhà ăn cơm. Đầu cừu ba người các ngươi mang về hầm ăn đi, tự nhóm lửa nấu. Ba hổ chặt đầu cừu đưa cho Hy Cát Nhĩ, giữ lại phần trong nhà sẽ ăn vào buổi trưa, những phần khác đều chuẩn bị nấu cho chó và Sơn Ly tự ăn. Một con cừu được nặng mấy chục cân, cứ thế được chia sạch. Ba hổ khứa hoa trên đùi cừu, ướp bằng nước gừng hành, rồi xách nước nóng vào lều tắm rửa. Hắn vừa ngồi vào bồn tắm, lũ chó nằm ngoài hiên phơi nắng thấy người lạ xách thịt đến, cảnh giác sủa lên hai tiếng. Cát Nhã, ra ngoài xem thử. Mật nương đứng trong bếp gọi. Ô, vâng. Cát Nhã vừa chạy ra, người kia đã đến trước cửa, thằng bé ra vẻ người lớn hỏi, tìm phụ thân ta à? Đúng vậy, phụ thân ngươi về rồi à? Bạch Âm cười cười, lớn tiếng nói với trong nhà, phụ thân ngươi đã giúp nhà ta, ta đến tặng các ngươi một ít thịt lạc đà. Mật nương nghe tiếng đi ra, thì nghe Cát Nhã nói phụ thân mình đang tắm. Thúc, vào ngồi đi, lạc đà và ngựa nhà thúc đã tìm về hết chưa? Bạch Âm xua tay, ta không vào nữa đâu, thịt lạc đà bán ở Lâm Sơn không hết, còn phải đánh xe đi tuất thủy bán. Ngươi mang thịt vào đi, ba hổ lột da lạc đà giỏi lắm, đã giúp nhà ta rất nhiều. Hàng xóm láng giềng mà, gặp khó khăn thì nên giúp nhau một tay. Mật nương vào nhà lấy ra một cái chậu, thịt lạc đà không ít, nàng xách còn hơi nặng. Sợ như bà mẫu nàng, xách nửa thùng nước thì bị sảy thai, nàng vẫn đợi ba hổ tắm xong ra mang vào thì hơn. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 264. Quả thực như ba hổ nói, thịt lạc đà nhiều dầu, trên thịt sống đã đọng một lớp mỡ dày, không như thịt bò thịt cừu, sau khi giết mổ sẽ chảy máu ra. Lũ chó trong nhà đã ăn thịt mặn lúc giết cừu, bây giờ ngửi thấy mùi tanh lại súng lại, mật nương sợ Cát Nhã không giữ được nửa chậu thịt này, nên đành tự mình ngồi xổm bên ngoài canh. Đợi ba hổ tắm xong đi ra mang vào rồi nàng mới đi theo vào. Buổi trưa thêm một món nữa, ta sẽ làm. Ba hổ đã lâu không ăn thịt lạc đà, hắn sang nhà Bảo Âm bên cạnh mượn một thăng rượu sữa ngựa và nửa thăng rượu trắng, lúc nướng đùi cừu hắn dọn bếp lò sang một bên, hai bên cùng nhóm lửa. Thịt lạc đà thái thành lát dày nửa ngón tay, chảo nóng đổ dầu cho gừng và hành vào, hành phi vàng thì cho một nắm hoa tiêu vào, hoa tiêu nổ lách tách trong chảo dầu, nửa chậu thịt lạc đà đổ vào chảo dầu quá nóng, thịt vừa xuống chảo, lửa lớn bốc lên. Qua! Cháy rồi! Hai đứa trẻ và đại bang tiểu bang đang đứng xem sợ hãi bò trên đất. Ba hổ nhìn thoáng một cái, dặn chúng tránh xa ra, nhấc chiếc chảo sắt đang bốc lửa lên đảo vài cái, trông như đang biểu diễn tạp kỹ, không chỉ Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ngây người, mà ngay cả lũ chó mèo muốn súng lại xin ăn cũng cục đuôi đứng yên. Chuyện chưa dừng lại ở đó, lửa lớn trong chảo vừa tắt, hắn đổ nửa thăng rượu trắng vào muỗng rưới lên thịt lạc đà, muỗng này đến muỗng khác, lửa càng bốc càng cao, đến muỗng cuối cùng, lửa còn phục ra cả ngoài mép chảo. Muỗng nối liền với vung, đậy lên chảo sắt giữa ngọn lửa lớn, ngọn lửa màu vàng cam cuối cùng cũng bị dập xuống, hắn rảnh tay quay đùi cừu, ngẩng đầu nhìn, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đã chạy ra ngoài cửa bếp đứng, còn chó và Sơn Ly Tử, sợ hãi chạy ra ngoài, đứng bên bờ sông không dám vào. Ba hổ khẽ nhếch cằm, đắc ý nói, ta lợi hại chứ. Thật không ngờ chàng còn giấu nghề này. Mật nương liếc nhìn mái tóc bị lửa táp xoăn tít bên tai hắn, nói lớn, lợi hại thì lợi hại, nhưng so với ta thì còn kém một chút. Hắn liếc xéo nàng một cái, bưng chén dầu hoa tiêu lên quét dầu hoa tiêu lên đùi cừu, nổ mà, ai có miệng mà chẳng nói được. Đùi cừu nướng quay một vòng, hắn mở vung chảo, dùng muỗng đảo hai cái, hỏi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đang súng lại, thơm không? Thơm à! Tiểu nha đầu thò đầu nhìn vào chảo, một chân lùi lại, sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào. Trác Nhã hít hít mũi, không có mùi rượu hôi. Ba Hổ liếc nhìn vào bếp, thì thầm, hầm xong cho con nếm thử một miếng. Hi hi, vâng. Hai huynh muội đồng thanh hạ giọng, ba phụ tử cùng giữ một bí mật nhỏ. Rượu trong chảo đã cháy khô, Ba Hổ đổ một thăng rượu sữa ngựa vào, thịt lạc đà chìm dưới rượu sữa ngựa màu tuyết, hoa tiêu, hành, gừng đều nổi lên, mang theo một lớp dầu mỏng. Cùng với rượu sữa ngựa sôi lên, lớp dầu tan vào rượu, biến thành một nồi canh đặc màu vàng nâu. Giúp ta trông lửa, lửa nhỏ thì thêm phân bò khô. Ba Hổ đậy vung chảo lại dặn dò hai đứa trẻ, hắn đi sang một bên nướng đùi cừu, quét một lớp nước mật để khóa ẩm, rồi tập trung quét dầu hoa tiêu. Mật nương thích ăn đậm vị, thịt cừu hầm thì muốn ăn mềm nhừ, thịt cừu nướng thì muốn ăn giòn rụng. Rượu sữa ngựa hầm thịt lạc đà cạn dần, nước canh trong chảo trở nên sánh đặc, Ba Hổ thái một nắm lá hành rắc vào rồi nhấc ra. Chảo sắt trên bếp lò được thay bằng tấm sắt, tận dụng than hồng còn sót lại để rán sườn cừu và thịt sườn cừu. Phụ thân. Trác Nhã thúc giục nhỏ giọng, ý bảo mau đút thịt lạc đà cho thằng bé ăn. Ba Hổ cười khẽ, liếc nhìn vào bếp, gấp một miếng thịt lạc đà thổi nguội, nhanh há miệng, mỗi đứa một miếng. Miếng thịt lạc đà thái lớn, Kỳ Kỳ cách và Trác Nhã mỗi đứa cắn một miếng còn thừa, hắn xoay đũa, đút vào miệng mình. Cả ba như làm kẻ trộm, ngồi xổm trên đất, cúi đầu nhai ngồm ngoàm. Ngon không? Ba Hổ hỏi. Miệng Kỳ Kỳ cách và Trác Nhã vẫn còn đầy thịt, không rảnh nói chuyện, liên tục gật đầu, không hổ danh là món ăn được chế biến với trận thế lớn như vậy. Ăn cơm thôi. Mật nương gọi trong nhà, món của chàng làm xong chưa? Xong rồi thì dọn bàn đi. Rồi, rồi. Ba Hổ đưa tay lau dầu trên miệng hai đứa trẻ, đi uống nước súc miệng đi. Hắn xẻ một đĩa thịt lạc đà mang sang nhà Bảo Âm, cảm ơn phụ thân Bảo Âm đã cho rượu. Lúc này hai đứa trẻ ngoan ngoãn hơn bao giờ hết, súc miệng xong mới vào nhà bưng bát lấy đũa. Bốn người bốn món, mỗi người một bát canh thịt cừu, trên đĩa có sườn cừu rán và thịt đùi cừu thái lát, nửa chậu thịt lạc đà xào rượu đặt trước mặt Ba Hổ. Cũng thơm phết, không ngửi thấy mùi rượu. Mật nương nhìn hai đứa trẻ, muốn nếm thử một miếng nhưng không tiện nói ra, nàng mà nếm thì Kỳ Kỳ cách và Trác Nhã cũng sẽ đòi nếm. Ăn một miếng đi, lượng ít không sao đâu, rượu đã cháy hết rồi. Ba Hổ gấp một đũa đặt vào đĩa nàng, thấy Kỳ Kỳ cách và Trác Nhã nhìn chằm chằm, mỗi đứa cũng gấp một miếng, rồi đổi lời, chỉ có bấy nhiêu thôi, ăn hết là không còn nữa, rượu đã hầm hết vào thịt rồi, trẻ con ăn nhiều sẽ say, sẽ bị ngốc. Còn trong đĩa mật nương là ba miếng. Nhưng Kỳ Kỳ cách và Trác Nhã không có ý kiến, người lớn ăn nhiều, trẻ con ăn ít mà. Thịt lạc đà hầm rượu sữa ngựa, hương vị đậm đà, tuy không thấy nhiều dầu mỡ, nhưng khi nhai có thể cảm nhận được chất béo dày trong thịt, chính vì có pha rượu sữa ngựa, nên không cảm thấy ngấy và tanh của mỡ động vật. Thớ thịt hơi thô, không trơn mềm bằng thịt cừu, hơi giống thịt bò tảng rán, nhưng dai hơn, miệng đầy hương thơm nồng. Ba miếng thịt lạc đà xuống bụng, mật nương uống một ngụm canh cừu. Rồi chuyển sang ăn thịt đùi cừu nướng, mùi hoa tiêu rất đậm, càng nhai càng thơm. Còn ăn nữa không? Ba Hổ hỏi một cách trắng trợn, hoàn toàn không coi hai đứa trẻ đang nhìn chằm chằm là gì. Mật nương lắc đầu, ta vẫn thích ăn đậm vị hơn. Hoa tiêu trong thịt lạc đà chưa dậy mùi. Vậy thì ngày mai dứt thêm một con cừu nữa, bây giờ trời cũng không nóng, giữ lại hết đùi cừu, mỗi ngày ta nướng cho nàng một cái. Bốn cái đùi cừu còn chưa kịp nướng xong. Một con ngựa phi nhanh từ phía nam tới, dừng lại một chút bên ngoài quan phủ rồi lại đi về phía tây bắc. Ba tiếng chiên trống vang lên, lại là một năm di cư đường dài. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 265. Năm ngoái không nhìn thấy quân đội Vương Đô, năm nay lại nhìn thấy những binh sĩ oai phong lẫm liệt mặc áo giáp, có một cảm giác kích động như gặp lại người quen lâu ngày, rõ ràng là không quen biết nhau. Đại nhân. Đêm lạnh, mang vài con cừu ra nướng ăn. Có người trong đoàn quân phía trước hô lên. Ba Hổ nghe tiếng dẫm lên bàn đạp ngựa đứng dậy, nói với người mặc áo giáp phía sau, đại nhân, cừu nhà ta cũng ngon, ta chọn cho các ngươi vài con. Không cần đâu, bữa ăn của bọn ta đã có người của nha môn lo liệu, cảm ơn ý tốt của ngươi. Nam nhân cười cười, bọn họ đi cống nạp cho hoàng thất đại khang, thân hình cao lớn cường tráng, tướng mạo cũng tốt, lại còn nói một câu quan thoại chuẩn. Vừa rồi thấy Sơn Ly tử nhà ngươi lén chạy ra ngoài, không lo chúng chạy mất à? Không đâu, đã nuôi thuần rồi, ăn no chúng sẽ tự quay về. Ba Hổ kích động vì hắn ta chịu nói chuyện với mình, lại nói, lát nữa hạ trại, ngài ở lại nhà ta ăn cơm, tay nghề nấu ăn của ta không tồi đâu. Trong quân bọn ta có lệnh, không được ăn đồ ăn bên ngoài. Ba Hổ ồ một tiếng, còn muốn nói gì nữa, thì nghe thấy tiếng chiên trống từ phía trước truyền đến, đoàn người từ từ đi chậm lại, nhà nhà đều bận rộn dỡ đồ đạc trên lưng bò xuống, nam nhân dựng lều, nữ nhân thu xếp nấu cơm. Đợi hắn lo liệu xong, nam nhân phía sau đã rời đi từ lúc nào không hay. Ban đêm đại bang tiểu bang quay về một chuyến, ném con thỏ tha về cho chó ăn rồi lại lặng lẽ rời đi, chỉ có những binh sĩ tuần tra canh gác ban đêm nhìn thấy. Mặt trời mọc thì lên đường, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, mỗi khi mật nương lấy một đồng xu của đại bang tiểu bang thì sẽ cho một muỗng mật, lấy thỏ của chúng lại cho thêm một đồng xu nữa, lâu dần chúng cũng hiểu ý, mỗi sáng đi săn về đều mang theo một hai con thỏ, giao thỏ một tay nhận tiền một tay, rồi lại dùng tiền đổi lấy mật ong. Sơn Ly tử nhà ngươi nuôi khá đấy, còn biết kiếm tiền mua mật ăn. Vẫn là người binh sĩ đó, sáng nào hắn ta cũng đến trước khi hai con Sơn Ly tử về. Chúng còn quay về vào ban đêm, mang thỏ đến cho chó nhà các ngươi ăn. Mật nương đậy nắp hũ mật chuyên dùng cho chó mèo, gật đầu nói, bọn ta biết, đó là chúng hối lộ chó, ta không trả tiền. Cũng thú vị, nuôi được mấy năm rồi? Hơn 2 năm rồi, năm nay là mùa đông thứ 3 chúng trải qua. Giống như Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã. Nam nhân không nói gì nữa, chỉ là mỗi khi đại bang tiểu bang xuất hiện, hắn ta đều đến nhìn hai cái, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã nói chuyện với hắn ta cũng đáp, lâu dần cũng quen thuộc, mỗi ngày gặp mặt đều chào hỏi. Hắn ta còn mua 3 hũ mật ong của mật nương nói là mang về vương đô tặng người, nàng nói không lấy tiền, hắn ta quay đầu lại cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã mỗi đứa một hạt dưa bạc. Giữ cẩn thận, là của người hoàng thất Đại Khang cho đấy, dính long khí. Hắn ta nói đùa. Đến chỗ rẽ đầu đường, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đến từ biệt, hỏi, đại nhân, năm sau ngài còn đến nữa không? Trên đường đi gần một tháng, gia đình Ba Hổ vẫn không biết tên hắn ta. Có lẽ sẽ đến. Hắn ta không biết từ lúc nào trong tay đã xuất hiện 2 hạt đậu phộng vàng bụ bẩm, dụ dỗ, bán đại bang tiểu bang cho ta được không? Nụ cười trên mặt Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã tắt ngấm, ánh mắt đặt trên hạt đậu phộng vàng cũng thu về, một đứa lắc đầu, một đứa kiên quyết nói không bán. Ta thêm 2 hạt nữa. Hắn ta lại móc từ trong tay áo ra 2 hạt giống hệt nhau, ánh mặt trời chiếu vào lấp lánh chói mắt. Không bán, đại bang tiểu bang là của nhà bọn ta. Cát Nhã kéo Kỳ Kỳ Cách đứng dậy, lùi lại như tránh ôn thần, mẫu thân ta nói bọn ta phải về nhà rồi, ngươi cũng về nhà đi. Nói rồi bỏ đi, không còn luyến tiếc nữa, còn gọi cả đại bang tiểu bang đang chạy nhảy trong đàn cừu quay về, đề phòng bị bắt cóc. Về đến nhà Mật Nương và Ba Hổ mới nghe hai huynh muội kể lại, hai người nhìn nhau, Mật Nương nhìn hai con Sơn Ly tử đang nằm ngửa dưới hiên nhà, ta đã nói mà, quan gia ở vương đô nào lại dễ nói chuyện như vậy, hóa ra là thèm đại bang tiểu bang nhà ta. Chắc là hắn treo bọn trẻ thôi, hơn nữa người ta cũng đâu có cưỡng ép mua. Ba Hổ có ấn tượng rất tốt về quân đội vương đô. Mật Nương liếc hắn một cái, khoanh tay hỏi, nếu hắn không hỏi hai đứa trẻ mà hỏi chàng, chàng có bán không? Vậy thì chắc chắn là không bán. Ba Hổ trả lời không chút do dự, đừng nói là đại bang tiểu bang, ngay cả chó trong nhà, có người đến mua hắn cũng không bán. Mật Nương hài lòng, đứng dậy đi vào bếp nấu cơm, còn đại bang tiểu bang đi quanh nhà một vòng, sau khi trời tối chào hỏi gia đình đang ăn cơm rồi lại ra ngoài kiếm ăn. Kỹ năng săn mồi của chúng càng thành thục, số lần ăn cơm ở nhà càng ít. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 266. Tối nằm trên giường sưởi, Ba Hổ sờ vào cái bụng đã có độ cong của Mật Nương, nói, nghỉ ngơi 2 ngày chúng ta đến nhà A Tư nghỉ, xem có thể chặt cây lột vỏ cây bạch dương trên núi nhà họ không. Núi bên đó của họ không cho người ngoài vào à? Mật Nương chống người dậy hỏi. Ừ, họ từ trong núi di cư ra và sống ở đó, mỗi mùa đông lại tuần tra trong núi, dần dần, ngọn núi trở thành núi riêng, người ngoài không được phép chặt cây săn bắn trong đó. Bàn tay Ba Hổ sờ bụng đổi sang ôm eo nàng, thỉnh thoảng xoa bóp, trơn mềm như mỡ cừ. Giường sưởi quá nóng, hắn đá chăn xa một bên, kéo bàn tay đang mân mê trong vạt áo ra, bàn tay hắn lại được đà lấn tới. Leo lên vị trí nàng vừa mân mê, như một nắm tuyết rơi, chỉ cần dùng chút lực là chảy ra khỏi kẽ ngón tay. Trong đêm tối, hai người nằm nghiêng ôm nhau, thắt lưng lỏng ra, vạt áo mở rộng, giường sưởi bên dưới tỏa ra hơi nóng như muốn thiêu đốt mọi thứ, trong đêm yên tĩnh lại vang lên tiếng nước không ngừng. Ta đi tắm đây. Ba hổ đặt tay lên mép giường sưởi, trở mình một cái suýt rơi xuống, vừa đứng dậy đã bị nàng giữ tay lại, sao hôm nay chàng lại đứng đắn thế? Ta giúp chàng. Mật nương ngồi dậy, đầu tựa vào vai hắn, một tay vòng qua cổ hắn, tay kia thẳng xuống phía dưới. Chàng ngồi vững nhé, đừng làm ta ngã xuống. Nói lời lo lắng, nhưng cả người lại nghiêng đè lên người nam nhân. Ưm. Hắn bật ra một tiếng thở dục, hầu kết vừa mới động, đã chạm phải một thứ ẩm ướt nóng bỏng, chạm vào rồi rời đi ngay, cũng khiến hắn không nhịn được vò nát đệm giường, các khớp ngón tay trắng bệch. Đến lúc quan trọng, hắn chủ động đưa cổ đến gần, hơi thở nóng bỏng nói bên tai nàng. Mật nương thuận theo ý hắn, nhẹ nhàng căng mút, như sơn ly tự ăn mật mút muỗng. Cửa phòng mở rộng, gió đêm cuốn vào căn phòng ấm áp, mang đi mùi hương nồng đậm. Ba hổ bưng nước vào, cẩn thận lau rửa tay nàng đang thõng xuống mép giường sưởi, thật sự không cần ta giúp nàng sao? Ừ, ta buồn ngủ. Mật nương sắp ngủ đến nơi, ta muốn ăn sữa chua. Được. Hắn ra ngoài đổ nước, sáng hôm sau tỉnh dậy việc đầu tiên là cầm bát cơm đi vắt sữa lạc đà, lúc này chỉ có bò cái và lạc đà cái đang nuôi con mới có sữa, sữa lạc đà cái tốt hơn. Mật nương tỉnh dậy thì cơm đã nấu xong, nàng đã quên mất lời nói tối qua, thấy bát sữa trên bếp còn hỏi, sữa vắt là cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã uống à? Sao không động đến? Làm sữa chua cho các nàng ăn. Mật nương kinh ngạc, sao chàng biết ta muốn ăn sữa chua? Ba hổ đã bước ra khỏi cửa rồi lại quay vào, nhìn nàng hai cái, đột nhiên cười nói, tối qua nàng nằm mơ nói mớ, cầu xin ta đừng giành sữa chua của nàng. Nói bậy. Nàng không tin. Sau bữa cơm nàng dẫn Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ra ngoài đi dạo, gặp Ngải Trác Mã đi tới, ba tháng không gặp, cậu lại cao thêm một đoạn, chạy đến ôm Cát Nhã và Kỳ Kỳ Cách trước, lại béo lên rồi, cũng cao lên nữa. Tối qua ngủ ở nhà Hy Cát Nhĩ à? Mật nương hỏi, căn nhà ở hậu viện vẫn giữ cho ngươi, xem lúc nào thì chuyển vào, tranh thủ ba ngày đốt nóng giường sưởi lên, khử mùi ẩm mốc trong phòng đi. Ôi, tối nay ta sẽ qua ở. Ngải Trác Mã gãi gãi cái óc. Nhìn mật nương nói, Thẩm ơi, cái kia, người tỉ muội thân thiết kia của Thâm ấy, có chút chuyện, ban đêm bị nam nhân xông vào lều. Phán đệ. Rồi sao nữa? Tên nam nhân đó bị bắt chưa? Ngải Trác Mã lắc đầu, ta không rõ lắm, chỉ nghe người ta nói hình như là nàng ấy, lúc cắt cỏ ta đứng khá xa, nhị tỷ của ta cũng không cho ta tò mò. Được, ta biết rồi, ngươi dẫn Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đi dạo xung quanh đi, ta qua đó xem sao. Mật nương sải bước đi về phía tây, lúc nàng đến đám phán đệ vừa mới dậy không lâu, cơm còn chưa nấu, tối qua nói chuyện quá khuya, nên mới dậy trễ. Phán đệ thấy là nàng, trên mặt lộ ra nụ cười, ta biết ngay ngươi sẽ đến mà, ăn cơm chưa? Bớt nói lời vô ích đó đi, ta ăn no rồi, ta nghe người ta nói ngươi gặp chuyện, là chuyện gì? Lại nhìn kỹ nàng ta, thấy nàng ta tinh thần khá tốt, thì tên nam nhân đó chắc là không thực hiện được. Thì chuyện đó thôi. Bị một tên hán tử say rượu ban đêm xông vào lều. Phán đệ lấy chiếc dùi sừng cừu từ chiếc túi đeo hông ra, đầu nhọn vẫn còn vương vết máu, ta không chịu thiệt, một cánh tay của hắn bị phế trong tay ta. Giọng nàng ta vui mừng, sau khi xảy ra chuyện nàng ta đã sợ đến mức một tháng không ngủ ngon, ngay cả một hương dọn đến ngủ cùng nàng ta cũng thường xuyên giật mình tỉnh giấc vào ban đêm, nhưng bây giờ mọi chuyện đã qua rồi, nàng ta cũng đã vượt qua được. Ồ, đúng rồi, có lẽ ngươi còn chưa biết. Lần này Mộc Hương đi cắt cỏ cùng bọn ta, nàng ta là quản sự, đêm đó cũng là nàng ta nghe thấy động tĩnh dẫn người đến trước. Phán đệ ngồi dưới hiên nhà nhìn ánh nắng vàng trên bầu trời rải xuống, quay đầu nói, bọn ta lại làm lành rồi. Chuyện đêm đó được xử lý thế nào? Tên nam nhân đó đâu? Bây giờ có người ở quan phủ rồi, đã báo quan chưa? Mật nương truy hỏi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org Chương 267 Chưa báo quan. Phan đệ thấy mật nương biến sắc, vẻ như muốn lôi nàng ta đến nha môn, vội lùi lại hai bước, ngươi đừng lo, nghe ta nói trước đã, hắn chưa kịp làm gì ta, đêm đó hắn tông cửa xông vào thì ta đã tỉnh rồi, áo kép trên người ta hắn còn chưa kịp xé, đã bị ta dùng sừng cừu đâm trúng vai, sau đó tiếng kêu thảm thiết của hắn kinh động những người khác, một hương liền dẫn người đến. Lần lượt có những nam nhân tới, lấy dây thừng trói gã trộn đang ôm vai lăn lộn lại. Rồi ngay trong đêm đó tìm đến nhà hắn ta đòi công bằng. Gia đình hắn bồi thường cho ta hai con bò cái tơ và một con bò đực đã thiến, cầu xin ta đừng báo quan, ta nghĩ họ là dân bản xứ, hắn cũng chưa đắc thủ, ta còn đâm hắn bị thương, báo quan e rằng chỉ phạt chút tiền rồi lại thả ra, ta lại rước thêm kẻ thù, nên đành gật đầu đồng ý. Mật nương nghe xong trầm ngâm, cháo gạo trong vại gốm phát ra tiếng ùng ục ùng ục, nàng hỏi, sau đó người nhà hắn có tìm ngươi gây phiền phức nữa không? Tên kia là ai? Nhà nào? Mộc Hương đã giúp ta nói chuyện với gia đình hắn rồi, sau này hắn không được phép xuất hiện trước mặt ta nữa, ta chỉ biết hắn tên là Thiếu Bố, nhà nào thì ta không rõ lắm. Đêm đó bị dọa đến đầu óc mơ hồ, lại thấy máu, phải mất 2-3 ngày mới tỉnh táo lại, sau đó cũng không ai nhắc đến bên tai nàng ta nữa, ta chỉ loáng thoáng nghe nói ngày hôm sau hắn được đưa đến đô thành chữa thương, chậm trễ quá lâu, vết thương bị khoét đi một mảng thịt lớn, tình hình không mấy khả quan. Đáng đời, báo ứng. Mật nương nhìn cái sừng cừu to bằng lòng bàn tay, nói, sau này cứ mang cái chù y sừng cừu bên người, đừng tháo ra. Phan Đệ ừ một tiếng, khi quay đầu lại liếc thấy nam nhân đứng cách đó không xa, lời nói đến miệng lại nuốt xuống, nàng ta chọc chọc cho tàn trong lò sưởi, ngẩng đầu lên, nam nhân vẫn còn đó. Mật nương, ngươi trông giúp ta nồi cháo này, ta qua đó một lát. Nàng ta lau tay vào tạp dề, đứng dậy đi tới. Mật nương nhìn nam nhân. Người căng thẳng đến mức nắm chặt vạt áo khi Phan Đệ đến gần, khoảng cách không gần, chỉ thấy hai người nói vài câu, nam nhân móc thứ gì đó trong túi ra định đưa cho nàng ta, Phan Đệ từ chối, quay người bước về. Lúc này nàng mới nhìn rõ thứ trong tay nam nhân, là mấy quả trứng chim, thấy nàng đang nhìn hắn ta vội vàng nặn ra một nụ cười, gật đầu, rồi xoay người rời đi. Ai thế? Mật nương trêu chọc, sao lại tự dưng đến tặng ngươi trứng chim? Trứng chim lúc này đâu dễ tìm. Phan Đệ không đáp lời, lấy muỗng khuấy khuấy cháo, trả lời câu sau của nàng, trứng chim trứng gà không khó tìm, lúc bọn ta cắt cỏ, ngày nào cũng có người nhặt được trứng gà trứng chim trong bụi cỏ, ta cũng nhặt được hơn 20 quả, đều bọc bùn vàng làm thành trứng muối rồi. Mật nương cứ nhìn nàng ta, không nói gì, cho đến khi nàng ta cảm thấy không tự nhiên, đành phải quay mặt đi, không phải người thân thích gì. Vừa dứt lời, mắt liếc thấy La Nương và Oanh Nương xách nước về, nàng ta mượn cớ lãng đi. Mật nương cũng không hỏi nữa, ở lại ngồi với họ một lát thì đứng dậy ra về, đồng thời loan báo một tin vui, ta lại mang thai rồi, đã được 3 tháng. Một đứa hay song thai? Lan nương và Oanh nương đồng thanh. Chắc là chỉ một, trước khi về bãi chăn thả mùa đông ta đã đi khám đại phu nói mạch tượng chỉ có một. Ta cứ tưởng ngươi lần nữa mang song thai cơ. Lan nương có chút thất vọng, song sinh đáng yêu biết bao. Mang hai đứa ta chịu khổ. Tháng càng lớn càng khó chịu, một đứa sẽ dễ chịu hơn. Mật nương buồn cười, ngươi quả thật còn mong đợi hơn cả phụ thân lũ trẻ. Ba hổ từ khi biết ta mang thai, lúc nào cũng nói lão tam, chưa từng nhắc đến lão tứ, chàng ấy cũng không mong ta lần này lại mang song thai. Chắc là sợ mệt rồi, trông một đứa đã mệt, huống chi là chăm sóc cả hai cùng lúc. Giọng nói từ phía sau truyền đến, mật nương không cần quay đầu cũng biết là ai. Mộc Hương ôm một đứa trẻ bước tới, cười nói. La nương là chưa sinh nở, đợi ngươi có con rồi sẽ biết khó khăn thế nào. Mặt La nương đỏ bừng, ta đi lấy ghế cho ngươi. Nàng ta như cơn gió chạy trốn. Phan Đệ nhìn quanh, chủ động phá vỡ sự im lặng, A Văn lại cao thêm rồi, còn béo ra chút, phụ thân hắn nuôi dưỡng không tồi. Vừa nói ra khỏi miệng đã muốn tự tát vào miệng, Mộc Hương và Mật nương bất hòa chẳng phải vì chung tề sao, nàng ta nhanh chóng đổi đề tài, nói, các ngươi trước đây chưa về nên không biết Mộc Hương oai phong thế nào. Sắp xếp cắt cỏ, phơi cỏ, bó cỏ, dùng bò chở cỏ về, những đại lão gia kia đều bị nàng ấy làm cho ngoan ngoãn phục tùng. Ánh mắt Mộc Hương chạm vào Mật nương, nàng ta cười trước, mở lời, bò nhà ngươi ta đều để tâm, đều rất tốt, không ai bạc đãi chúng. Vậy thì tốt, làm phiền ngươi bận tâm rồi. Ánh mắt Mật nương hạ xuống, bé trai đứng bên chân Mộc Hương tò mò nhìn mọi người, mím chặt môi, trên mặt lộ ra vẻ kháng cự. Đứa trẻ tên là A Văn. Sắp được 1 tuổi rồi nhỉ? Biết nói chưa? Mộc Hương thở phào nhẹ nhõm, tên là Trung Húc Văn, A Văn, gọi Di Di đi. Tay nàng ta đặt lên vai đứa trẻ, vừa chạm vào đã bị gạt ra. Lạ người, 3 tháng không gặp không nhớ ta rồi. Mộc Hương cố gượng cười, nụ cười mang theo vị đắng chát, lúc ta dẫn người về thì để thằng bé ở nhà cho phụ thân thằng bé chăm sóc, nhà có thuê bà tử, theo ta về thì ngay cả một mụn sữa cũng không được uống. 3 tháng không gặp, thằng bé biết đi rồi, cũng biết nói rồi, chỉ là không nhận ra ta nữa. Trẻ con mau quên, ngươi ở bên hắn qua mùa đông này, hắn lại sẽ quấn quýt thôi. Trong số những người có mặt chỉ có Mật nương là có con, cũng chỉ có lời nàng nói là đáng tin hơn. Mộc Hương gật đầu, ngươi nói đúng, đợi ta về sẽ cho bà tử nghỉ việc, tự mình chăm sóc. Không không không. Mật nương xua tay, ta không có ý đó. Chung Tề cái tên chó điên đó mà biết thì đừng đến mắng nàng xen vào chuyện nhà hắn ta, ta không hề bảo ngươi cho bà tử nghỉ việc, ý ta là trẻ con biết điều nhất, ai đối xử tốt với hắn thì trong lòng hắn hiểu rõ, lâu dần sẽ thích cuống quýt người đối xử tốt với hắn. Mộc Hương sững người một lát, hiểu ra ý nàng, nhưng cũng không giải thích, chỉ nói đó là quyết định của riêng nàng ta. Không khí lại trở nên gượng gạo, Mộc Hương tìm chuyện để nói, cái bà già kia đáng ghét thật, ta không ở nhà thì bà ta làm mưa làm gió trong nhà ta, hôm qua ta về còn bày ra cái vẻ mặt bà mẫu với ta, nói gì mà đứa trẻ đáng thương, 3 tháng không gặp mẫu thân rồi, chỉ thiếu điều nói thẳng ta nhẫn tâm, bỏ lại đứa trẻ chưa đầy tuổi. A Văn biết gọi phụ thân biết gọi A Nải, biết gọi bò cừu ngựa, nhưng lại không biết gọi mẫu thân, chẳng phải vì không có ai dạy sao? Chung Tề cũng không dạy. Phan Đệ hỏi, bà tử không dạy thì thôi đi, hắn là cái người làm phụ thân đó cũng không dạy. Mộc Hương liếc nhìn Mật Nương, lúc ta về thì cãi nhau với hắn. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm ORG. Chương 268. Mật Nương bước ra khỏi viện cứu tế vẫn còn đang nhớ lại cái liếc mắt của Mộc Hương. Hình như việc nàng ta cãi nhau với Chung Tề có liên quan đến mình. Vì Chung Tề nhờ Hộ Văn Dần đến nhà nói giúp việc mượn bò. Tẩu tử, sao tẩu lại ở đây một mình? Sư huynh của ta không đi cùng tẩu sao? Nói Tào Tháo đến, Mật Nương nhìn qua, Hộ Văn Dần dẫn người lùa bò đang ở phía bên kia sông, thanh thế không nhỏ, nhưng nàng đang nghĩ chuyện nên không để ý. Đến trả bò cho nhà ta à? Đúng, Hoàng Bích Quy Triệu, ta đã cho người kiểm tra rồi. Bò đều khỏe mạnh, không hề hấn gì. Hộ Văn Dần đi ở phía bên kia sông, không có ý định qua đây, mãi đến gần nhà cuối cùng ở phía đông, hắn ta mới tìm một khúc gỗ ngang gần đó để đi qua, ta đi xem sư huynh đang làm gì. Ba Hổ đang dọn dẹp hầm chứa của cải, hầm đào trong nhà, quanh năm không thấy nước, đất đai hơi lỏng lẻo nên một góc bị sạt lở. Hắn nghe thấy tiếng động bên ngoài, mặt mày lấm lem bò lên khỏi hầm, câu đầu tiên khi nhìn thấy Hộ Văn Dần là, đến trả bò cho nhà ta à. Đúng là phu thê, câu hỏi không sai một chữ, Hộ Văn Dần còn chưa ngồi xuống đã đi theo hắn ra ngoài, thấy hắn đi xem xét tình trạng của đàn bò, bực bội nói, huynh còn không tin ta sao? Ngươi là kẻ chưa từng thiến trứng bò, chưa từng vắt sữa bò, không biết bò mọc bao nhiêu cái răng, ngươi bảo ta tin ngươi cái gì? Ba Hổ khẽ hừ một tiếng, ra cửa thấy Mật Nương ở bên ngoài, nói, trên lò có trà bơ đó. Ta đến sao lại không có? Hộ Văn Dần lầm bầm. Cái đạo đãi khách của huynh tệ thật đấy. Ba Hổ không thèm để ý đến hắn ta, đi vào đàn bò xem móng bò, chân bò, hông bò, từng con một bẻ mở miệng bò ra xem răng, hơn 200 con bò, hắn xem mất nửa canh giờ, xong xuôi thấy Hộ Văn Dần vẫn còn đó, nhíu mày nói, ngươi còn chưa đi hả? Lần này Hộ Văn Dần tức đến mức suýt ngã ngửa, phất tay áo bỏ đi, đi nhanh vài bước thấy không ai giữ lại, hắn ta quay đầu lại xắn tay áo, móc ngón tay, đến đây đánh nhau một trận đi. Ba Hổ nhướng mày, không phải nói đùa thôi sao? Thấy hắn ta thật sự nắm đấm xông tới, Ba Hổ lấy một chân làm trụ sau, ánh mắt nghiêm túc, lập tức đón đánh, quyền cước giao nhau, đám cỏ khô dưới chân bị nghiền nát đầu, theo đế giày bay lên không trung. Ngải Các Mã dẫn hai đứa trẻ trở về, từ xa đã thấy hai người đang đánh nhau, không được đánh phụ thân ta. Các Nhã kêu lớn. Ta đánh chết ngươi. Kỳ Kỳ Cách đỏ bừng mặt chạy tới. Ba Hổ nghe tiếng động lơ đãng, ấp chân đau nhói, bị quật ngã xuống đất. Hộ Văn Dần đè lên người hắn, lau mồ hôi trên trán, đắc ý nói, sư huynh, huynh thua rồi. Vừa dứt lời đã bị đạn pháo nhỏ phía sau xông tới suýt nửa ngã lăn quay, tiếp đó là những cú đấm nhỏ không đau không ngứa. Hắn ta quay đầu lại nắm lấy hai tay Kỳ Kỳ Cách, nói với Các Nhã đang được Ba Hổ ôm vào lòng vẫn còn đạp chân, nào, phụ tử cùng ra trận, một mình ta chiến cả ba phụ tử các ngươi. Thôi đi. Ba Hổ ngồi trên đất đạp hắn ta một cái, Các Nhã và Kỳ Kỳ Cách đều đỏ hoe mắt, Kỳ Kỳ Cách bị nắm tay vẫn còn đạp vào chân Văn Dần. Phụ thân đang đùa với hắn thôi, không phải đánh nhau. Hắn ôm cả tiểu nha đầu vào lòng, lặp lại lần nữa, không phải đánh nhau, con xem hắn còn đang cười kìa. Con nhìn thấy hết, hắn đánh phụ thân rồi. Kỳ Kỳ Cách nén tiếng khóc rơi nước mắt, bàn tay nhỏ bé sờ lên vai hắn, nhẹ nhàng hà hơi. Hỏi hắn có đau không, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều. Lúc này Ba Hổ mới nhớ ra, Văn Dần trước đó đã đấm hắn một cú, hắn ôm hai đứa trẻ vào lòng, không đau, ta mặc áo dày, giống như kiến cắn thôi, một chút cũng không đau. Cả hai đứa trẻ đều khóc, Hổ Văn Dần ngồi một bên khoanh chân gãi đầu, vô cùng xấu hổ, còn cố chấp nói, ta cũng bị đánh mà. Vừa nói xong một câu đã bị lừa một cái, hừ, nhãi con này còn hung dữ ra phết. Hắn ta vẫy nắm đấm về phía Cát Nhã, lại bị đạp thêm một cước vào chân. Được rồi, các ngươi thắng, không nói chuyện giang hồ đạo nghĩa. Hắn ta lại nhìn Cát Nhã một cái, thầm nghĩ ai mà không có nhi tử cơ chứ, chờ đấy, hắn ta sẽ về cưới vợ ngay, xa năm sinh một thằng nhi tử béo tốt, lúc đó nhất định sẽ dẫn đến đây đòi lại sân bãi. Quay sang nhìn ba hổ, vẻ mặt dịu dàng như phụ nhân, ôm hai đứa trẻ đang lau nước mắt, chỉ thiếu điều đỏ mắt rơi lệ theo, thật khiến người ta nổi da gà. Nam nhân lập gia đình là vứt đi thanh đao thép của mình rồi. Hắn ta tự lẩm bẩm, không thừa nhận mình có một chút ghen tị nào, cứng miệng nói, vô vị, không bao giờ tìm huynh so tài nữa. Ba hổ một tay ôm một đứa trẻ, dùng sức ở chân đứng dậy, ta cũng không đánh với ngươi nữa, không thể làm hư con nhà ta. Thật khiến người ta ê răng, Hổ Văn Dần hoạt động đôi chân bị đá tê dại, đổi hướng qua sông quay về, nghe thấy tiếng kêu a ào khàn đục, quay đầu lại thấy hai con sơn ly tử núi to bằng con A Nhĩ Tư Lan từ phía đông chạy về. Hắn ta thấy chúng nhảy lên cao bằng nửa người, trong lòng thầm mừng là cuộc so tài vừa rồi bị hai đứa trẻ làm gián đoạn, chỉ cần có một con chó hoặc một con sơn ly tử đến, hắn ta cũng không chống đỡ nổi. Hắn ta tăng tốc bước về, vào cửa đi thẳng ra hậu viện, trước khi mẫu thân hắn ta mở lời thì hắn ta đã nhanh nhảu nói, có phải muốn giới thiệu cô nương cho con không? Con đồng ý, càng sớm càng tốt. Con phát điên cái gì đấy? Hộ phu nhân thấy trên người hắn ta lấm bẩn, áo choàng màu quả xanh dính đầy dấu chân bụi bặm, tóc tai rối bù còn vướng cọng cỏ, con đi làm cái gì về thế? Không phải nói đi trả bò cho nhà ba hổ sao? Chính là bị huynh ấy cùng hai đứa nhỏ bắt nạt con không có ai giúp đỡ. Hổ Văn Dần ngồi xuống, bị mẫu thân hắn ta đẩy ra rồi đổi sang ngồi đối diện bàn tròn, uống cạn một ly trà ấm rồi thở dài. Hộ phụ nhân nhìn hắn ta thêm hai lần, nói với người hầu phía sau, đem cái trâm cài tóc ngọc trai ta mới nhận được gần đây đưa cho mật nương, lại mang theo ít vải mềm, để làm quần áo cho con nhà nàng ấy. Thật sự phải cảm tạ nhà họ rồi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 269. Lúc người hầu hộ gia mang lễ tạ tới, mật nương tựa ở cửa nhìn ba người trong nhà cuốn quýt nhau, miệng ba hổ sắp ngoác đến mang tai vì vui, tận hưởng sự ân cần thổi vết thương của hai đứa trẻ. Phụ thân, sau này không được đánh nhau nữa, đánh nhau đều là kẻ xấu. Kỳ Kỳ cách phòng cặp mắt đẫm lệ răng dạy hắn. Ba hổ gật đầu nghiêm túc, thụ giáo nói, không bao giờ đánh nữa. Hắn lại nhìn sang Cát Nhã, lắng nghe lời dạy của nhi tử. Cát Nhã lại nắm chặt tay nói, đợi con trưởng thành, con sẽ giúp phụ thân đánh trả lại. Thật ra hắn không già, cũng chưa đến tuổi cần nhi tử giúp đòi lại công bằng, hắn xoa đầu Cát Nhã một cái, nghe lời muội muội, người đánh nhau đều là kẻ xấu, ta không đánh nhau, con cũng không đánh nhau. Cát Nhã liếc nhìn hắn, còn giận hắn đã ngăn cản mình, hừ một tiếng dậy khỏi tay ba hổ, bước những bước ngắn đến cửa kéo tay mẫu thân, mạnh dạn nói, lấy chổi lông gà đánh phụ thân. Mật nương thấy nam nhân sửng sốt, Cát Nhã lại đang dục, nàng cúi đầu hỏi, vì sao phải đánh phụ thân con? Phụ thân không nghe lời. Hắn biết lỗi rồi, sau này cũng không đánh nhau nữa. Mật nương đổi cách hỏi, hỏi thằng bé nếu sau này làm sai biết lỗi rồi, có cần nàng đánh thằng bé không? Cát Nhã biểu môi không nói, mấp máy một lúc lâu, lại nói, trước đây người còn nói muốn đánh phụ thân. Ta đã đánh rồi, phụ thân con có phải mỗi lần nói chuyện với con đều cười không? Nàng không đánh, chỉ nói với ba hổ thôi. Hơn nữa dù có muốn đánh hắn, cũng không thể trước mặt nhi tử mà đánh lão tử của thằng bé làm tổn hại uy nghiêm của người làm phụ thân. Bị vạch trần bất ngờ, Cát Nhã có chút không tự nhiên, lại liếc nhìn phụ thân mình một cái, cụp mắt xuống không còn cãi bướng nữa. Mật nương liếc nhìn vào trong nhà, cúi đầu nói với Cát Nhã, phụ thân con còn chưa đánh con bao giờ, con lại muốn đánh hắn. Hết nói nổi rồi, lần sau còn hét lớn gọi đánh với hắn, ta đánh con trước. Không biết kính trên nhường dưới, mong con nở hoa đều là tự chút lấy. Cát Nhã cũng cần sĩ diện, bị mắng trước mặt muội muội và phụ thân, mắt lại rơm rớm nước, nhưng nhịn không khóc thành tiếng, ngồi phịch xuống bậc cửa lấy tay ôm mặt lau nước mắt. Sợ ba hổ miệng cứng lòng mềm, lại sáng đến dỗ dành, nàng hất cằm với hắn, hầm chưa dọn dẹp xong phải không? Chàng đi ngay đi, lát nữa quay lại giúp ta làm cơm. Thật là ghê gớm, ba hổ ngoan ngoãn nghe lời, lúc ra cửa rủ mắt liếc một cái, lặng lẽ chen qua giữa hai mẫu tử. Mật nương xách ghế ra hậu viện ngồi phơi nắng, không để ý đến hai đứa nhỏ trong nhà. Đến trưa làm cơm xong, nàng như không có chuyện gì xảy ra gọi hai đứa trẻ đang chải lông cho Đại Bang và Tiểu Bang, Kỳ Kỳ Cách, Cát Nhã, rửa tay ăn cơm. Vâng. Kỳ Kỳ Cách đáp to, gõ núi dọa hổ, Cát Nhã bị mắng, con bé cũng phải theo đó mà căng thẳng. Đến đây. Cát Nhã cắm hai chiếc lược sừng bò trở lại vào khe gạch, liếc nhìn sắc mặt phụ mẫu, thấy hai người dường như đã quên chuyện buổi sáng, lập tức tự nhiên trở lại. Sau một bữa cơm, cả nhà lại trở lại hòa thuận vui vẻ, chỉ là hai đứa trẻ không dám hừ hừ với ba hổ nữa. Ba hổ xách thùng nước rửa chén ra ngoài, rồi vào thấy mật nương đang múc sữa lạc đà, hắn lại gần hỏi, chua rồi à? Một chút xíu thôi. Mật nương đút cho hắn một muỗng. Ba hổ nuốt xuống ngụm sữa có vị chua cực nhạt, tay đặt lên vai nàng, giọng ồm ồm nói, vẫn là nàng biết dạy con. Đã dập tắt mầm móng phản nghịch ngay khi chúng vừa nảy nở trong lũ trẻ. Mật nương đặt muỗng xuống quay người lại, ôm eo hắn hỏi, chàng muốn tạ ơn ta thế nào? Nàng muốn ta tạ ơn thế nào? Ta muốn ăn ớt. Mật nương nói khẽ, miệng nàng nhạt nhẽo quá rồi, hạt tiêu đã không thể thỏa mãn nàng. Nàng ngồi phơi nắng ở hậu viện cũng ngửi thấy mùi cay nhẹ nhẹ tỏa ra từ nhà kho. Ba hổ im lặng, một lúc lâu sau, thật sự muốn ăn. Thấy nàng gật đầu mạnh, hắn miễn cưỡng đồng ý, tối làm cơm ta sẽ cho hai quả vào món ăn, ta ăn trước, ta không sao thì nàng hãy ăn. Nói cứ như nàng đang lấy hắn ra thử độc, chuột ăn còn không sao, nhưng may mà hắn đã đồng ý, được, vậy ngày mai ta sẽ ăn. Hắt xì, hắt xì. Ớt vừa cho vào chảo dầu. Ba hổ đã bị sộc mùi đến mức phải chạy ra khỏi nhà bếp, tay còn cầm cái vá, liên tục hắt xì. Ngược lại với hắn, mật nương đứng trước bếp hít hà mùi hương điên cuồng, một đĩa rau xanh đổ vào chảo, nàng dùng vá xào, rau vừa đổi màu là vớt ra. Nàng không sao à? Rửa xong chảo ba hổ quay vào vẫn còn hắt xì, mùi quá nồng, mũi hắn đỏ cả lên. Không những không sao, vẻ mặt mật nương còn rất hưởng thụ, ta xào rau cho, chàng ra ngoài đi. Ba hổ quả thực không chịu nổi, nhưng sợ nàng lén ăn, hắn bưng đĩa rau xanh có rắc ớt ra ngoài. Bữa tối được ăn ở ngoài sân, đĩa rau xanh đó ba hổ chỉ nếm một miếng đã cay đến mức phải uống nước điên cuồng, cuối cùng nuốt chửng cùng với thịt và cơm, không dám nếm kỹ. Đến đêm bụng hắn ồn ụt kêu, phải đổ nước rửa tay mấy lần, mãi đến nửa đêm mới yên tĩnh lại, hắn khuyên mật nương tốt nhất đừng ăn, ruột hắn như bị lửa đốt, nóng hổi bỏng rát. Mật nương không để ý, nhắm mắt giả vờ ngủ. Mùi cay khiến nàng mất hồn mất vía, chỉ cần bước vào cửa nhà dường như là ngửi thấy mùi cay. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 270. Đến trưa ngày hôm sau, mật nương đi lấy hai miếng đậu phụ, dưới ánh mắt cau mày lo lắng của hắn, nàng cho hạt tiêu vào chảo dầu rồi còn cho thêm ớt thái nhỏ, những miếng đậu phụ trắng nõn vừa vào chảo đã chuyển sang màu dầu đỏ. Sau khi ba hổ bị sộc mùi chạy ra ngoài, nàng gấp một miếng đưa vào miệng. Xì xì hít hơi, còn nhai nát cả hạt tiêu và sợi ớt trong đậu phụ. Đúng là hương vị này, cuối cùng cũng được ăn rồi. Nàng trộn với cơm mà ăn, đừng ăn không. Ba hổ ở ngoài sân nhắc nhở. Hắt xì, mùi gì thế? Sộc lên đầu nóng rang. Một nhân đại thúc bước ra từ căn nhà khác, trong sân thoang thoảng mùi cây nồng tận trời, những người hầu bước vào từng người lại hắt xì rồi chạy ra ngoài, bữa trưa của họ phải dọn bàn ra bờ sông ăn. Ba hổ thấy mật nương trộn cơm với đậu phụ, cay đến mức trán lấm tấm mồ hôi, miệng hà hơi nhưng động tác ăn cơm vẫn không ngừng, hắn gấp thịt cừu vào đĩa, cố gắng khuyên, không phải nàng thích ăn thịt sao, ăn nhiều thịt vào. Mẫu thân, ngon không? Kỳ Kỳ Cách đưa muỗng tới, vừa định múc một muỗng đã bị đánh vào tay. Không được ăn, sẽ tiêu chảy đấy. Ba hổ cảnh cáo, còn nhiều món ăn khác, các con tùy ý ăn. Nhưng mật nương lại rất kiên cường chống đỡ. Suốt một buổi chiều đi lại dưới ánh mắt lo lắng của ba hổ, cứ thế mà không hề hấn gì, điều này khiến nàng đắc ý vô cùng, quả nhiên là thứ của Trung Nguyên bọn ta, nhận chủ. Ba hổ lạnh lùng sửa lại, người ta từ Tây vực truyền tới mà. Thì cũng là mọc rễ nảy mầm ở Trung Nguyên bọn ta, nở hoa kết quả. Bây giờ nàng đang ở đâu? Đất và nước trồng ớt từ đâu mà có? Mật nương không thèm để ý, kiên quyết tin là ớt nhận chủ. Đến bữa tối lại kêu muốn ăn thịt bò xào, trong thịt bò cũng phải cho ớt. Thôi được rồi, ngày mai nàng còn đi nhặt trứng vịt không? Nếu không đi ta sẽ cho nàng ăn. Mật nương do dự mãi, vậy ta về rồi ăn vậy. Buổi tối lại là một bữa thanh đạm, ba hổ cái người nhẫn tâm này, xào rau ngay cả hạt tiêu cũng cho ít, mật nương múc trứng hấp ăn, liếc mắt trách cứ hắn, thật là nhẫn tâm. Hắn làm như mắt mù tâm điếc, hạt tiêu trong đậu phụ buổi trưa nàng còn nhai hết, cả một nắm hạt tiêu, hắn sợ làm tổn thương tỳ vị của nàng. Ngải Trác Mã, ngươi có đi không? Ba hổ hỏi lúc đang đánh xe. Ngải Trác Mã lắc đầu, ta ở nhà giữ nhà, chuyện cho chó ăn giao cho ta. Cũng được, ta đã dặn một nhân đại thúc tối ở nhà, ngươi không đi thì để thúc ấy ngủ cùng ngươi. Đại bang, tiểu bang hắn phải mang theo, còn đại hoàng, vốn không muốn mang, nhưng sợ nó sẽ theo mùi mà đuổi theo, hoặc là không tìm thấy mật nương mà lạc mất vào ban đêm, nên đành phải cột dây dắt đi. Trong chiếc xe ngựa do đại hắc mã kéo có người ngồi. Ngựa đỏ đại tảo kéo xe theo sau, đại bang, tiểu bang và đại hoàng ở trên chiếc xe thứ hai, cửa xe được cài bằng thanh gỗ, chỉ mở cửa sổ. Ngựa đã thuần thục không cần người đánh xe vẫn sẽ đi theo xe ngựa phía trước, không như cừu, thấy cỏ xanh là muốn rẽ đường gặm một miếng. Trên đường đi không thấy bóng người, nhưng thỉnh thoảng có ngựa già cúi đầu gặm cỏ, cũng có lạc đà hoang cảnh giác uống nước bên sông. Lạc đà là lạc đà trốn khỏi bầy, ngựa già thì do người chăn nuôi thả đi. Ngựa già rồi không còn để nó làm công việc chở người chở vật nữa, cho nó sống những ngày tự do tự tại, không ràng buộc trên đồng cỏ, cuối cùng gục ngã trên một bãi cỏ ít người đặt chân tới, thân thịt ngựa nuôi chim ưng trên trời, sói dưới đất, cùng kiến bọ rùa trong cỏ. Việc trời chim nhạn di cư đều đã bay về phương Nam, trên trời thỉnh thoảng bay tới một hai con chim cô độc lạc đàn, vô vọng không biết đi đâu, nhưng vẫn kiên trì lang thang khắp nơi. Nếu không chết dưới mũi tên thợ săn, cũng sẽ chết cống trong lớp tuyết trắng xóa khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống. Phụ thân, lại có một con chim trời bị bắn trúng rồi. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã ngồi trên càng xe, ngước nhìn cái bóng đen xa xa rơi thẳng xuống. Ba hổ liếc nhìn rồi thu lại ánh mắt, đã sắp đến thôn của A Tư Nhị ở, khi đi đến gần, một con chim nhạn cắm mũi tên ngắn rơi ngay trước vó ngựa. Dừng. Ba hổ kéo dây cương ngựa, nhảy xuống nhặt con chim nhạn máu nhuộm lông trắng lên, quy tái đưa cho hai đứa trẻ. Rồi thúc ngựa đi tiếp. Ca, chim nhạn của chúng ta bị người ta nhặt rồi. Một nhóm ba người, một cô nương và hai tiểu tử chưa lớn. Ba hổ không đợi đối phương mở lời, cầm chim nhạn ném qua, không có ý định chiếm làm của riêng. Các ngươi đến thăm thân à? Tiểu tử dẫn đầu cúi người đỡ lấy chim nhạn, rút mũi tên ngắn cắm lại vào ống tên, ta thấy các ngươi lạ mặt. Phải, thân thích nhà A Tư Nhĩ, tránh ra một chút, đừng chắn đường. Đợi vòng qua ba con ngựa, ba hổ nói với Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã, đợi các con lớn, phụ thân sẽ giúp các con thuần phục hai con ngựa, dạy các con kéo cung bắn tên, cũng có thể oai phong như bọn họ. Không cần phải như hai đứa ngốc nghếch nhìn chằm chằm người ta mà mắt long lanh ánh sao. Hai chiếc xe ngựa lần lượt dừng trước cửa nhà A Tư Nhĩ, chó trong nhà nghe tiếng chạy ra sủa vang, đại hoàng thò đầu ra khỏi cửa sổ xe cũng sủa theo. Đại huynh, quả nhiên là các người. A Tư Nhĩ lê giày chạy ra, cởi giày đập hai đế vào hai con chó, ôi, nguyên đội nhân mã à, chờ chút, ta đi buộc chó lại. Còn nhớ nơi này không? Hai huynh muội các con đầu năm nay còn đến đây. Ba hổ hỏi. Trượt băng. Kỳ Kỳ Cách vẫn còn nhớ.